Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, giải quyết lão thử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộng Ngọc từ mềm mại giường ngủ trên tỉnh lại, mới vừa đứng dậy liền thấy phủ bên trong thị nữ đang tại bưng rửa mặt nước nóng cùng y phục đi tới. Lộng Ngọc không có từ chối. Rửa mặt một phen về sau, đổi Bạch Thuấn cho nàng y phục, đi ra thừa tướng phủ, cùng Bạch Thuấn nói một dạng, dù cho Lộng Ngọc bản thân không có cao bao nhiêu võ nghệ. Cũng phát hiện thừa tướng phủ cửa sáng sớm đã có người nhìn chằm chằm. Phát sinh nàng đi ra sau liền có động tĩnh, lộ ra kẽ hở, như thế nào, ta nói không sai đi. Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào đi tới Lộng Ngọc phía sau. Cầm một cái ngoại bào phủ thêm cho nàng đi. Lên một lượt đằng trước, dán tại Lộng Ngọc mặt bên. Nhỏ giọng nói, đại nhân không có chuyện gì khác. Lộng Ngọc cáo từ, bị Bạch Thuấn khoảng cách gần như vậy tiếp cận. Nhiệt khí suy hư nàng lỗ tai. Lộng Ngọc trên mặt bốc ra một tia đỏ ửng. Vội vàng nói, đi thôi. Đừng làm cho tử nữ cô nương sốt ruột chờ. Đến thời điểm nàng cũng tới chơi ám sát. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, rời đi Lộng Ngọc bên cạnh, xoay người nói, Lộng Ngọc không có nói thêm câu nữa. Phảng phất không có y phục dạ hành, nàng lại biến trở về cái kia dịu dàng cầm cơ giống như vậy. Vội vã mặt đất một chiếc xe ngựa, rời đi. Ngồi trong xe ngựa, Lộng Ngọc mò xuống chính mình mặt. Nàng biết rõ vừa nãy chỉ là Bạch Thuấn làm cho những cái đang tại giám thị thừa tướng phủ động tĩnh người xem, nhưng là khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá vừa nghĩ tới ngày sau ở Hàn Quốc tân trình, nàng ở trong mắt những người kia nghiêm chỉnh chính là Bạch Thuấn độc chiếm, liền cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cái tiểu cô nương kia mức độ thật là kém, dẫn đến nhiều như vậy lão thử. Bạch Thuấn đóng lại cửa trở lại phủ bên trong. Diễm Linh Cơ vừa vặn từ trong phòng mình đi ra, nhìn thấy tình cảnh đó, không khỏi nhổ nước bọt nói, là nếu như Lộng Ngọc khinh công cùng bí ẩn chờ thích khách kỹ năng có thể khá một chút, chẳng như vậy Thuấn căn bản không cần làm cho nàng ở lại một đêm. Làm điều thừa chính là bởi vì Lộng Ngọc ở đêm qua ám sát động tĩnh quá lớn, mới đưa tới tất cả lớn nhỏ lão thử. Sáng sớm liền trốn ở bên ngoài quan tâm, muốn biết rõ hôm qua là Bạch Thuấn mới vào Hàn Quốc ngày thứ nhất. Bạch Thuấn thân phận trước cũng nói, ở Hàn Quốc chính là vua không ngai. Loại này trình độ chú ý, cho dù là đêm khuya cũng sẽ không yếu đi. Bọn họ không dám vào trong phủ thừa tướng, nhưng ở bên ngoài đường đi cùng cửa, thế nhưng là có không ít tai mắt, những này tai mắt thực sự không phải là ác ý. Đại đa số người chỉ là muốn hiểu biết Bạch Thuấn tập tính cùng hỉ ác. Như vậy có thể càng tốt mà cùng hắn sản sinh giao liên. Lộng Ngọc đêm qua lẻn vào Bạch Thuấn quý phủ. Cái kia vụng về kỹ xảo để những cái bí mật quan sát mọi người lựa chọn trầm mặc. Mà sáng sớm lên nhìn thấy tình cảnh, chính như bọn họ dự liệu như vậy, đêm qua cái kia, nữ thích khách quả nhiên là ám sát không được, ngược lại bị ích. Hơn nữa vị kia nữ thích khách chính là Bạch Thuấn hôm qua ở Hàn Quốc trên yến hội hướng về Hàn Vương An muốn hai nữ bên trong một người. Phân tích ra những tin tức này, những cái tai mắt liền không còn quan tâm Lộng Ngọc, chỉ cho rằng là Bạch Thuấn đặc thù tình thú mà thôi. Nếu là đêm qua Bạch Thuấn trực tiếp để cho chạy Lộng Ngọc, như vậy ở bên ngoài những người kia nhất định sẽ ra tay cướp dưới Lộng Ngọc, hay là áp lấy đưa lên Bạch Thuấn phủ đệ, hay là còn lại, nếu là đêm qua Bạch Thuấn trực tiếp để cho chạy Lộng Ngọc, như vậy ở bên ngoài những người kia nhất định sẽ ra tay cướp dưới Lộng Ngọc, hay là áp lấy đưa lên Bạch Thuấn phủ đệ, hay là còn lại, chỉ tiếc vì là không cho cái kia tử nữ lại đánh tới cửa gặp phải phiền phức, không thể giữ nàng lại. Bạch Thuấn tùy ý lắc đầu một cái, nói, ô, chủ nhân thật coi trọng tiểu cô nương kia. Bất quá cũng thế, cái kia một thân y phục dạ hành xem Diễm Nhi cũng có chút tâm động đây. Diễm Linh Cơ con mắt lấp lóe, mang theo ý cười trêu chọc nói, đúng vậy a, đến thời điểm nàng đánh đàn, Diễm Nhi khiêu vũ, thế nào? Bạch Thuấn tức giận thuận miệng nói, Diễm Linh Cơ hiển nhiên ngày hôm qua cũng phát hiện Lộng Ngọc thân phận nàng, nhưng cũng là theo Hồ Diễm, Hồ Nghiên ở chung rất lâu, ba người ở Lạc Dương thành trang viên sớm chiều ở chung. Diễm Linh Cơ như thế nào lại không thể phát hiện Lộng Ngọc tướng mạo cùng Hồ Thị tỷ muội chỗ tương tự đây? Hay lắm, nghe nói chủ nhân ở Triệu Quốc còn có một vị tuyết muội muội, đến thời điểm băng hỏa cùng múa, chủ nhân chẳng phải là muốn hưởng nhân gian cực nhạc. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn lại vẫn gật đầu, còn kéo tới, tiểu Tuyết Nhi, tại sao bình thường lời nói từ Diễm Nhi trong miệng nói ra đều biết trở nên như vậy sắt rên đây? Bạch Thuấn từng bước hướng đi Diễm Linh Cơ, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, nói, bởi vì ta bị chủ nhân dạy hư. Diễm Linh Cơ hô to một tiếng, nhẹ nhàng nhảy đến trên mái hiên, chạy đến nội viện, Bạch Thuấn không có đuổi tới, triển khai hạ thân thể, liền đi ra phủ đệ, chuẩn bị làm quen một chút tân chỉnh đường cùng địa hình. Một bên khác, Trương Khai Địa tuy nhiên bị Bạch Thuấn chen đi thừa tướng vị trí, lại như cũ được thăng làm thượng khanh, ở trong triều đình nương tựa theo uy vọng, ngược lại là cùng trước đây không hề khác gì nhau. Đây là chuyện tốt, nhưng chưa chắc cũng không phải chuyện xấu. Chính là bởi vì Trương Khai Địa không có lui ra quyền lực vòng xoáy trung tâm, vì lẽ đó người kia vẫn như cũ đem hắn coi là cái đinh trong mắt. À tốt, ở Bạch Thuấn vào Hàn trước một ngày, Hàn Quốc thu thuế lên 10 vạn lượng hoàng kim toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cái này có thể nói cho Hàn Quốc một cái đả kích nặng nề. Những này thu thuế toàn bộ đều là quân hưởng, nếu không tìm về quân hưởng, như vậy Hàn Quốc quân tâm từ tán, những quốc gia khác căn bản không chi phí ít nhiều khí lực. Không có binh tốt, Hàn Quốc liền tự chịu diệt vong, mà Cơ Vô Dạ liền ở trong triều đình đề cử Trương Khai Địa làm tìm kiếm quân hưởng mất tích án nhân tuyển. Đừng hỏi tại sao Bạch Thuấn không lên triều, hắn ở Tần Quốc cũng gần như không vào triều, chẳng lẽ còn muốn hắn đến Hàn Quốc đến mỗi ngày đi làm? Đối với mới tướng quốc không có tới triều hội, không có một người dám chủ động đưa ra ý kiến, thậm chí có chút lớn thần cho rằng Bạch Thuấn vừa tới Hàn Địa, Thủy Tiểu không phục, nên cho Bạch Thuấn đưa lên chút an ủi phẩm thăm viếng một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.